Hôm nay thì sư tiếp tục bài Kinh Thánh Trú ở trong cái Tăng Chi Bộ Kinh. Và sư nói quý vị đọc cái phần Pali và cái ý nghĩa của phần Pali là như thế này. Này chư tỳ khưu, có 10 khía cạnh của những cái nơi ở của các bậc thánh nhân, hay là 10 khía cạnh của Thánh Trú đó. Nơi đó thì những cái bậc thánh nhân đã ở, đang ở và sẽ ở. Và 10 khía cạnh đó là gì? Này chư tỳ khưu, đó là từ bỏ 5 cái yếu tố và có được 6 cái yếu tố. Được một cái sự bảo vệ, 4 cái sự hỗ trợ và loại trừ những cái sự thật cá nhân. Và từ bỏ hoàn toàn những cái sự tìm kiếm, tất cả những cái sự tìm kiếm. Và có được những cái ý tưởng hay là tư tưởng không có ô nhiễm, và có những cái chức năng cơ thể an tĩnh, có được cái tâm giải thoát tốt và có được cái trí tuệ giải thoát tốt. Đó là 10 cái khía cạnh của nơi ở của những cái bậc thánh nhân, là 10 khía cạnh của Thánh Trú. Thì sư nhắc lại là các cái bậc thánh trong quá khứ, hiện tại và tương lai thì đã ở nơi những cái thánh trú này. Thì dưới thời trong quá khứ thì cái Đức Phật đầu tiên là trên cái trái đất này là Kakusanda, thứ hai là Kanagomana, thứ ba là Kassapa, và đó là trong quá khứ. Thì cùng những cái thánh đệ tử của những cái bậc này, những cái bậc toàn giác đó, thì đã ở trong các nơi thánh trú đó. Và Đức Phật thứ tư trên trái đất này là Đức Phật của chúng ta, là Đức Phật Như Lai hay là Cồ Đàm, cái tiếng Pali, cái dòng họ là Gotama. Thì cùng với các cái thánh đệ tử toàn giác của Đức Phật đó, thì cùng ở trong thánh trú. Và chúng ta đang ở trong cái giáo pháp của Ngài, nên coi Đức Phật của chúng ta là Đức Phật hiện tại. Và còn một cái vị Phật nữa trong tương lai là Đức Phật Di Lặc Maitreya. Và Đức Phật Di Lặc cũng như các cái thánh đệ tử của Ngài mà toàn giác đó thì cũng sẽ ở thánh trú. Thì 10 cái khía cạnh đó là từ 1 đến 10 như được vừa kể hồi nãy, thì đáng lẽ sư sẽ giải thích theo cái thứ tự này, nhưng mà bắt đầu vào cái khía cạnh thứ 3 là cái sự bảo vệ. Bởi vì nó hợp với những cái vị thiền sinh, tức là hành giả đang cái hành thiền minh sát niệm xứ, thì rất là dễ theo dõi và dễ hiểu. Thì như một cái người gác cửa, gác một cái tòa dinh thự hay là một cái ngôi nhà lớn, để không cho những cái người nào mà xấu vào làm hại gia chủ hay là chủ nhân vân vân, thì cái chánh niệm là cái sự bảo vệ. Nó gác ở 6 cái cửa giác quan của mình để nó không cho những cái điều bất thiện xâm nhập vào tâm của người của chúng ta, và nó chỉ cho những cái điều tốt vào mà thôi. Thì đó là cái chánh niệm như là cái sự bảo vệ. Thì Đức Phật mới đặt ra một câu hỏi: này chư tỳ khưu, làm thế nào mà một vị tỳ khưu có được cái sự bảo vệ đó? Và Đức Phật cũng trả lời: thì tâm của vị tỳ khưu thì sẽ được cái sự bảo vệ đó, như là che chở, canh gác. Thì đó là cái câu trả lời. Và cái tâm của vị tỳ khưu được bảo vệ, canh gác đó bằng chánh niệm, tức là cái sự bảo vệ đó là cái chánh niệm. Thì như hôm trước tôi có nói mở ngoặc đấy, thì tiếng sati là niệm, là nhớ. Thì nhớ có thể nhớ quá khứ hoặc là nhớ những cái gì đang xảy ra hiện tại. Thì nhớ quá khứ là nó bình thường, ai cũng nhớ quá khứ hết. Còn người thiền sinh á, là mình nhớ cái gì nó đang xảy ra và mình biết nó đang xảy ra. Thì đó là cái chánh niệm theo cái ý nghĩa là nhớ cái gì đang xảy ra hiện tại. Và khi mà mình theo dõi những cái gì đó đang xảy ra hiện tại một cách khách quan và một cách rất là tức khắc, đồng thời và toàn vẹn, thì cái đó gọi là quán niệm Satipatthana. Rồi khi quý vị mà đắc đạo đó, giác ngộ đó, thì khi cái đạo tâm nó sân khởi lên thì có nhiều cái trạng thái của tâm là tâm thái đó, nhưng mà trong đó có 8 cái thì gọi là bát thánh đạo. Thì một trong 8 cái đó gọi là chánh niệm, là Sammasati. Cho nên cái chữ chánh niệm mà mình không, mình dùng nó không rõ ràng. Mình cứ nói chánh niệm thôi, nhưng mà thật sự đó, nếu mà đúng chánh niệm mà dịch từ Sammasati đó, thì chỉ có khi giác ngộ thì nó mới sanh lên thôi. Nên là khi mình nói chánh niệm thì mình phải hiểu là Satipatthana, tức là chánh niệm được thiết lập vững vàng. Đó, quý vị nhớ cái điểm đó, cái điểm tôi muốn share với quý vị đó, để cho nó rõ cái đó. Do đó mà muốn đến thánh trú thì cái tâm của mình cần một cái sự bảo vệ, đó là chánh niệm. Muốn không có sanh và bệnh chết và khổ đau thì tâm phải được bảo vệ bởi chánh niệm qua cái sự thực hành thiền minh sát niệm xứ. Tức là chánh niệm ở đây có nghĩa là Satipatthana, nó phải chặt chẽ. Còn nếu mà cái chánh niệm mình dù là mình theo dõi, nhưng mình theo dõi một cách hời hợt hay yếu ớt, thì ô nhiễm nó vẫn có thể sang kẽ vào, vì cái chánh niệm mình nó không có liên tục. Thành ra phải chánh niệm, đây là quán niệm đó, Satipatthana. Và chỉ có những cái bậc thánh A-la-hán thì mới có cái chánh niệm gọi là toàn hảo mà thôi. Thì vì chánh niệm toàn hảo nên các cái hành động qua thân, khẩu và ý, có nghĩa là hành động bằng thân, cái lời nói và những cái tư tưởng đều luôn luôn được chánh niệm canh gác hết. Cho nên chánh niệm nơi vị A-la-hán nó liên tục, cho nên nó bảo vệ rất là khắng khít cái tâm của những cái vị thánh A-la-hán. Cho nên những cái hành động, lời nói và ý nghĩ của các ngài không bao giờ có cái sự bất thiện sanh lên hết cả. Các ngài khi mà đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức dậy vân vân, thì các cái hành động, động tác, hành động đó đều được làm và có chánh niệm đi theo. Thì như đã nói là đây mình nói ngủ, nhưng mà thật ra là khi ngủ không thể có chánh niệm. Thành ra chỉ trước khi ngủ và khi thức dậy thì chánh niệm nó luôn luôn có mặt. Cho nên nó bảo vệ cái tâm của mình. Và sư giảng rằng chánh niệm không có đột sinh, có nghĩa không có tự nó tự nhiên thành linh, nó sinh lên, và sư cái dùng là như trên trời nó rớt xuống, nó không có cái chuyện đó. Mà phải qua một cái sự nỗ lực vun bồi từ từ bằng cái sự thực hành thiền minh sát niệm xứ. Thì cái bậc thánh A-la-hán thì có chánh niệm toàn hảo, còn cái bậc thánh Bắc Lai thì chánh niệm gần như là toàn hảo thôi. Và cái toàn hảo, cái chánh niệm toàn hảo của bậc thánh A-la-hán có được là nhờ cái chánh niệm của cái tầng giác ngộ Bắc Lai mà vị này đã đạt được trước đó. Rồi cái chánh niệm mà gần như toàn hảo của bậc Bắc Lai ấy, thì cũng nhờ dựa vào cái chánh niệm mà cái bậc này có khi đắc tầng giác ngộ thứ hai là Nhất Lai. Và cái chánh niệm mà của cái tầng giác ngộ Nhất Lai thì có được cũng nhờ chánh niệm của cái tầng nhập lưu. Và cái chánh niệm của cái tầng nhập lưu thì nó dựa vào cái chánh niệm được vun bồi trong khi mình hành thiền minh sáng niệm xứ. Đó. Và cái chánh niệm mà của cái bậc mà thánh nhập lưu thì cũng rất là mạnh mẽ và đáng kể so với cái người phàm phu, tức là người thường chưa có giác ngộ. Thì cái chánh niệm của bậc nhập lưu nó đáng kể ở cái chỗ là tuy cái bậc này vẫn còn tâm mô nhiễm, vẫn còn tham, vẫn còn sân chứ không phải hết, nhưng mà cái tham sân của các bậc này đó nó không có đủ mạnh. Và lý do nó không đủ mạnh là vì khi cái tham cái sân lên á, thì cái chánh niệm của vị này nó hoạt động để nó làm giảm cái cường độ của các cái bất thiện này, cho nên nó không có đủ cái năng lực hay cái sức mạnh để đưa cái vị này tái sinh vào cái bốn cái khổ cảnh hay là bốn đường ác đạo. Chính vì lý do đó mà cái vị thánh thánh nhập lưu đó không còn bao giờ tái sinh vào những cái khổ, bốn cái khổ cảnh nữa. Và cũng nhờ cái chánh niệm đáng kể của cái bậc thánh nhập lưu mà vị này giữ năm giới rất là trọn vẹn. Đó, đó là những cái điểm mà đặc biệt đối với chánh niệm của bậc thánh nhập lưu. Một bậc thánh nhập lưu vẫn còn những cái trạng thái tâm bất thiện như ái dục, sân hận, si mê, ngã mạn. Nhưng mà những cái trạng thái tâm bất thiện này nó không đủ mạnh để phạm những cái năm cái giới sắc sân, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng những cái chất say, cho nên nó không đưa đi tái sinh vào những cái bốn đường ác đạo. Thì sư nói cái điểm này đó, các cái vị thiền sinh đã đang hành thiền minh sát niệm xứ thì dựa vào cái kinh nghiệm của mình cũng có thể xác chứng được cái điều này. Bởi vì khi quý vị mà hành thiền mà tích cực ấy, cái tâm của vị nó rất là tỉnh thức và nó có chánh niệm. Lúc đó quý vị thấy nó bình an, thấy nó trong sạch, và cái gì nó bất thiện lên sanh lên, quý vị thấy có tàm có quý liền và quý vị ngăn nó lại liền, thành ra nó không có kéo quý vị đi xa. Nên là sư nói những cái điểm này đó nó giúp cho quý vị hiểu cái chánh niệm đáng kể của bậc thánh nhập lưu, nó mạnh hơn cái chánh niệm của quý vị rất nhiều. Đó. Nhưng mà quý vị cũng đã thấy, có thể thấy được điều này. Những gì mà Đức Phật dạy về về bậc thánh nhập lưu là rất là đều đúng sự thật hết. Cho nên Đức Phật luôn luôn sách tấn mọi người hãy hành thiền minh sát niệm xứ để đạt được các tầng giác ngộ từ thấp đến cao, và cái tầng đầu tiên là nhập lưu. Thì cái người mà bậc thánh nhập lưu đó thì vẫn còn có cái là thấy những cái đối tượng hài lòng thì đem cái tâm ham thích, mà thấy cái đối tượng không hài lòng thì cái tâm nó hơi không thích hay là hơi bực bội. Nó cũng như người thường vậy, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, nó không có mạnh đủ để làm những cái điều bất thiện phạm năm cái giới. Bậc thánh nhập lưu thì chưa hết tham sân và si, nhưng mà có cái chánh niệm đáng kể đối với những cái trạng thái tâm bất thiện khi nó sanh lên, cho nên luôn luôn sau đó đặt dưới cái sự kiểm soát của cái sự chánh niệm. Do đó mà cái mức độ của những cái bất thiện nó không có mạnh để đưa tới những hành động thô tháo qua thân, lời nói và cái tư tưởng. Khi những cái trạng thái tâm bất thiện sanh lên thì cái bậc nhập lưu, cái chánh niệm của bậc nhập lưu nó kích hoạt để cho cái vị này theo ghi nhận những cái trạng thái tâm này, cho nên nó không có đủ thời gian hay không có đủ cường độ để mà nó làm những cái, nó gia tăng cái mức độ nặng nề của nó. Thành ra những cái hành động của những cái vị thánh nhập lưu nó khác xa với những cái hành động của những người phàm phu. Tại vì cái tâm của vị này có cái chánh niệm rất là đáng kể. Và Đức Phật dạy là bậc thánh nhập lưu không còn phạm những cái hành động đưa đến tái sinh và bốn đường ác đạo hay là bốn cái khổ cảnh. Và Ngài Sư có nói về cái trường hợp của Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi đó. Thì khi mà Ngài còn trẻ, Ngài dạy thiền đó, thì tại cái thiền viện Mahasi đó ở Yangon đó, thì Ngài có đọc được một bài viết của một tác giả người Miến rất là nổi tiếng, viết về cái bậc thánh nhập lưu. Và vị này viết rằng bậc nhập lưu có thể phạm tội giết người, có phải có thể là phạm cái giết người đó, tức là bậc nhập lưu có thể sát sanh giết người. Thì Ngài mới nói rằng cái điều này, cái hạ thấp cái quy chế tâm linh của bậc nhập lưu một cách rất là sai lầm. Thì vì này còn dịch cái bài viết của mình sang tiếng Anh và đăng trên một tạp chí tiếng Anh nữa. Và cái điều này làm nguy hại đến cái uy tín của Phật giáo nói chung và của Phật giáo Miến Điện nói riêng. Thì ngay cái lúc đó là khoảng 1956 là bên Miến Điện tổ chức cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6. Quý vị biết là trong lịch sử Phật giáo là có những cái kỳ kết tập kinh điển xảy ra. Thì cái kỳ kết tập kinh điển xảy ra lần đầu tiên là khoảng gần 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt. Rồi sau đó là 100 năm, rồi sau đó là 250 năm, gần 300 năm đó là thứ ba. Thì ba cái kỳ kết tập này đó thì nó chung cho cả hai trường phái Nguyên Thủy và bên Đại Thừa. Tại vì lúc đó là chưa có phân biệt đó, là Đại Thừa với Nguyên Thủy. Nên ba cái kỳ kết tập đầu tiên này đó, thì chung cả hai bên. Rồi sau đó thì chia ra, thành ra bên Nguyên Thủy có những cái kỳ kết tập thứ tư, thứ năm và thứ sáu là vào 1956 tại Dân Gôn. Thì nói đây kỳ kết tập thứ sáu có nghĩa là kỳ đó. Còn bên Đại Thừa sau kỳ thứ ba thì không biết có bao nhiêu kỳ kết tập thì tôi không biết. Và lúc đó thì có kỳ kết tập kinh điển lần thứ sáu và có rất nhiều người từ các nơi trên thế giới đến Miến Điện để tham dự, cũng như có những cái người từ các nơi trên thế giới đến Miến Điện để học giáo pháp và hành thiền. Và vì cái bài viết của vị này như vậy cho nên gây tai hại cho cái uy tín của Phật giáo Miến Điện cũng như Phật giáo nói chung. Thì như quý vị biết, sư nói là ở Ấn Độ đó, vào cái thời Đức Phật thì họ có một cái trường phái hay là một cái chủ thuyết tin vào cái thuyết bất bạo động, thì tiếng Pali là Ahimsa. Thì người ta tin rằng cái trường phái này, họ tin rằng cái thực vật các thay cối nó cũng có một cái thức riêng của nó. Thì theo đạo Phật nói là cây cối không có tâm, chỉ có chúng sanh hữu tình mới có tâm thôi, còn thực vật thì không có tâm. Nhưng mà cái trường phái này họ tin là thực vật các cây cối nó có một cái thức riêng của nó. Và Đức Phật vì thấy người ta tin như vậy, Đức Phật cũng mới nói cho tăng đoàn đặt ra cái giới luật là để cho đừng có gây một cái sự tương phản trong cái xã hội đó. Thì Đức Phật nói các vị chư tăng đó, không có được đốn cây hay cắt cây hay là phá cây cỏ. Cho nên trên thế giới, và cái thuyết mà bất bạo động này, cái thời đó bắt đầu, quý vị nhớ là Thánh Gandhi bên Ấn Độ cũng theo thuyết bất bạo động này đó. Thì cái thuyết bất bạo động này rất là phổ thông, sau đó nó phổ thông. Và trên thế giới thì người ta rất là để ý đặc biệt đến cái thuyết bất bạo động này. Cho nên nếu mà cái vị này viết trong một cái tạp chí, một cái bài báo đăng trong tạp chí, còn dịch ra tiếng Anh nói rằng bậc nhập lưu có thể giết người, phạm tội giết người đó, thì như vậy nó rất là hại cho cái uy tín của Phật giáo. Và vì này là người Miến Điện cho nên nó lại đụng chạm đến Phật giáo Miến Điện rất là một cách rất là tiêu cực. Thì sư dạy rằng Đức Phật nói là một người mà phạm ngũ giới đó thì sẽ không bao giờ được nói là một bậc nhập lưu được hết. Bởi vì bậc nhập lưu thì không có phạm ngũ giới nữa. Tức là cái ngũ giới của bậc nhập lưu nó tự động, không cần phải nỗ lực nữa. Tại vì cái thánh quả nhập lưu nó có cái rất là công hiệu, giúp cho cái bậc nhập lưu giữ giới rất là tự động. Do đó bậc nhập lưu không còn sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng những chất say trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đức Phật dạy là bậc thánh nhập lưu giữ giới rất là toàn vẹn. Cho nên dựa trên cái sự dạy này của Đức Phật thì bất cứ ai phạm giới thì đương nhiên sẽ không phải là bậc nhập lưu. Và ngài Đại Thiền Sư Mahasi cho nhiều cái chi tiết trích ra từ kinh điển cũng như chú giải. Ngài nói rằng bậc nhập lưu thì giữ năm giới một cách trọn vẹn, và cái điều này nói đến rõ ràng trong kinh cách đây kênh 2500 năm, vào cái thời Đức Phật đã nói cái điều này rất là rõ rồi. Cho nên cái quan điểm mà được cái vị này phát biểu trong cái bài đăng trong cái tạp chí cũng như dịch ra tiếng Anh đó, thì sẽ không có cái sự hỗ trợ của kinh điển, cho nên vị này viết sai. Và cái sự sai lầm của vị này gây ra ngộ nhận. Tuy nhiên đối với những người mà có học kinh, hiểu kinh điển rõ ràng, thì người ta sẽ không bao giờ tin cái điều quý vị này nói hết cả. Chỉ ngại là đối với những người họ không có biết kinh điển đó, mà nghe vị này nói lập luận như vậy thì họ hoang mang, có thể họ hiểu sai. Và đây là một cái sự xấu hổ mà vị này đã gây ra, làm tổn hại đến giáo pháp của Đức Phật cũng như là phúc lợi của các chúng sanh. Và ngài Mahasi khi ngài trích những cái kinh và chú giải này để giải thích một cách rõ ràng cho những ai mà họ không có cơ hội học hỏi kinh điển, để khỏi bị cái quan điểm của vị này làm lung lạc cái tâm tư của mình. Thì trong một cái bộ kinh có nói như thế này: thì này chư tỳ khưu, ở đây trong cái thánh chúng này thì những ai mà giữ giới trọn vẹn, đó, giữ giới trọn vẹn có nghĩa là 100%, và có định tâm cũng như trí tuệ mà một phần, thì đó là bậc nhập lưu. Thì nói một cách rốt ráo thì mình chia ra giới, định và huệ. Đối với bậc nhập lưu thì giới là 100%, giới đây là ngũ giới đó. Quý vị biết ấy, giới các vị chư tăng giữ 227 giới, nhưng mà trong 227 giới đó có 5 cái giới gọi là giới phổ quát, tức là ngũ giới, giới phổ quát, cái là giới tự nhiên, còn những cái giới kia là thêm vào thôi, thì nó không có phổ quát như 5 giới. Thì là 5 giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng những cách sai. Thì 5 cái giới đó là cái giới gọi là phổ quát. Nếu là một cái chúng sanh thì 5 cái giới này nó rất là quan trọng. Thì một cái bậc nhập lưu thì giới 100% có nghĩa là 5 cái giới này là hoàn toàn trong sạch, nhưng mà định tâm thì có thể chưa được 100%, và cái trí tuệ thì cũng chưa được 100%. Rồi cái bậc nhất lai đó thì giới cũng 100%, tại vì bậc nhất nhập lưu đã 100% rồi thì đương nhiên nhất lai giới 100%, thì định tâm thì chưa tới được 100%, có thể mạnh hơn bậc nhập lưu nhưng mà chưa tới 100%, và trí tuệ thì cũng chưa tới 100%. Thì cái bậc rồi đến kế đến là bậc bất lai là giới 100%, định 100%, tức là cái bậc bất lai đó, bậc thánh thứ ba đó, không còn trở lại cái cõi dục giới nữa thì là định 100%, nhưng mà trí tuệ đó thì gần 100% thôi chứ chưa được 100%. Cái bậc thánh bất lai này gần gần với bậc thánh a la hán nhưng mà chưa được hoàn toàn. Rồi kế đến là bậc thánh a la hán trí tuệ giới 100%, định 100% và trí tuệ 100%. Tức là cái bậc thánh a la hán coi như là bậc toàn giác đó, rồi giác ngộ đầy đủ hết trọn vẹn. Và tuy mà cái ngoặc chữ a la hán nó dễ bị hiểu lầm lắm, thì nếu mà mình nói a la hán, nếu mà nói về cái sự giác ngộ thanh lọc ô nhiễm của tâm đó, thì cái bậc thánh a la hán không còn ô nhiễm nữa. Thì trong cái ý nghĩa đó Đức Phật là một bậc thánh a la hán. Còn nếu mà nói A-la-hán theo cái kia là những cái thánh đệ tử của Đức Phật đó, thì trong những cái đề hàng thánh đệ tử của Đức Phật thì có bậc Nhập Lưu, bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai, bậc Thánh A-la-hán. Thì A-la-hán đây là đệ tử của Đức Phật, thì dưới Đức Phật. Đó. Nếu mà nếu thời ô nhiễm mà diệt trừ ô nhiễm thì Đức Phật là vị Thánh A-la-hán. Thành ra trong trong chín cái phẩm hạnh của Đức Phật, đầu tiên là A-la-hán Sammasamburo đó, thì cái A-la-hán đó có nghĩa là thuần khiết, không còn ô nhiễm nữa và xứng đáng được tôn kính và cúng dường. Đó, mình dùng chữ thuần xứng đi, thuần khiết và xứng đáng ha. Thì trong cái ý nghĩa đó Đức Phật là A-la-hán, theo cái phẩm hạnh của ngài ngài A-la-hán. Còn nói về cái phần đệ tử thì A-la-hán mà cái bậc thánh đệ tử A-la-hán thì dưới Đức Phật. Đó, phải hiểu như vậy. Chẳng hạn như ngài Sa-la-phất, Sariputta, Moklana đều là A-la-hán hết. Nhưng mà A-la-hán trong ý nghĩa là đệ tử của Đức Phật thì dưới Đức Phật. Thì đó, thành ra Đức Phật là Buddha ha. Còn mấy cái vị kia là A-la-hán. Còn mà A-la-hán mà trong ý nghĩa là thuần khiết đó, thì Đức Phật cũng là A-la-hán. Quý vị nhớ cái điểm nó không thôi dễ bị hiểu lầm lắm. Một vị tỳ khưu có giới đức toàn hảo, định tâm toàn hảo và trí tuệ toàn hảo là bậc Thánh A-la-hán. Đức Phật dạy rằng giới của bậc Nhập Lưu, Nhất Lai và Bất Lai cũng như cũng bằng như giới của vị A-la-hán thôi, là đối với năm giới đó, tức là năm giới phổ quát thì là giống nhau hết. Và giới của quý ngài đang 100%. Sở dĩ sư giảng những cái này để bác bỏ cái quan điểm của vị kia nói bậc Thánh Nhập Lưu có thể phạm tội sát sanh. Đây là lời dạy của Đức Phật. Chúng ta theo và cố gắng thực tập. Một vị tỳ khưu có giới toàn hảo, định tâm toàn hảo, trí tuệ toàn hảo là bậc Thánh A-la-hán. Giới của bậc Nhập Lưu, giới của bậc Nhất Lai, giới của bậc Bất Lai cũng như là giới của bậc La Hán đều 100%. Nhưng thật vậy, những cái bậc Nhập Lưu tuy vẫn còn ái dục sân hận, nhưng chúng ta nhớ rằng do cái tín tâm mạnh của cái bậc này, cũng như do cái sự tinh tấn và chánh niệm đáng kể của bậc này, cho nên cái giới đức của các ngài đối với năm giới đó nó trong sạch, các ngài không còn phạm những cái năm cái giới phổ quát là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng những chất say để có thể rơi vào những cái khổ cảnh. Do đó thật là tương phản đối với những cái lời dạy của Đức Phật để nói rằng vì ái dục sân hận, còn ái dục sân hận một bậc Nhập Lưu phạm năm cái giới đó. Thì đức tin của một cái bậc Nhập Lưu nó rất là vững vàng, vì nhờ có cái đạo tâm Nhập Lưu đó, rồi cái đạo quả và cái quả tâm Nhập Lưu, cho nên cái sức đức tin của một cái bậc Nhập Lưu rất là mạnh mẽ. Cái đức tin của bậc Nhập Lưu không có bị lay chuyển đối với tam bảo, cho nên cái giới của cái bậc này nó trong sạch. Và nếu mà có đức tin mạnh mẽ vào Phật, vào Pháp và vào Tăng để nghe theo lời Phật dạy, thì cho nên bậc Thánh Nhập Lưu luôn luôn giữ giới trọn vẹn. Còn một người mà không có đức tin hay đức tin yếu, tức là chưa phải bậc Nhập Lưu, thì có thể nhiều khi không có giữ giới trọn vẹn hoặc là không có giữ giới chút nào hết. Do đó mà thiếu đức tin mạnh mẽ, thiếu đức tin không lay chuyển, thì đời sống của một người có thể là thiếu đạo đức. Thì thư sư đưa ra một ví dụ là quý vị tin vào một vị bác sĩ 100%, thì quý vị mới theo cái lời khuyên nhủ của bác sĩ để dùng thuốc này để chữa trị căn bệnh của mình. Còn nếu mà quý vị nghi ngờ bác sĩ, tức là không tin 100%, không có tin mạnh mẽ, thì sẽ không có theo lời chỉ dạy, khuyên bảo mà chữa bệnh của bác sĩ. Một bậc Thánh Nhập Lưu có đức tin không lay chuyển vào tam bảo, vào Phật, vào Pháp và vào Tăng, Chính vì lý do đó mà quý vị này tránh những cái việc mà đáng chê trách bởi những cái bậc thiện trí, và nhờ có cái đức tin mạnh mẽ phát xuất từ cái kinh nghiệm mà đạo tâm của mình mà có một đời sống thiện lành dựa trên cái chánh niệm. Do đó mà cái bậc dục lưu tuy còn tham sân nhưng mà ở mức độ không có mạnh để có thể có những hành động thô tháo tạo ra những cái nghiệp mạnh mẽ để mà đọa vào những cái cảnh giới thấp kém. Và đời sống đạo đức của bậc dục lưu hoàn toàn trong sạch và nó an toàn. Chú giải của Tăng Chi Bộ Kinh có nói rằng là giả dù có một cái bậc thánh kiếp này đã là một cái bậc thánh mà kiếp trước đó đắc đạo quả nhập lưu vào cái kiếp trước, nhưng mà vào cái kiếp này sinh ra có thể vì đó không có nhớ là mình đã đắc cái quả thánh kiếp trước, nhưng mà cái giới luật của quý vị này đó nó vẫn liên tục, nó không có bị sức mẻ, cho nên vị này vẫn giữ cái giới rất là trọn vẹn. Và bậc này sẽ không phạm những cái ngũ giới, chẳng hạn như là sát sanh. Thì nếu mà có ai nói rằng, nếu mà có ai hăm dọa cái vị thánh nhập lưu này, nói rằng trong cái kiếp này đó, người hãy giết cái kiến này đi, hay là giết những cái con mối này đi, và nếu mà không làm như vậy thì sẽ bị chém đầu, dọa như vậy đó, thì cái bậc nhập lưu sẵn sàng bị chém chứ không có thể nào phạm cái tội sát sanh, vì cái giới của cái bậc nhập lưu này nó tự động, mặc dầu vị này quên kiếp trước là mình đã đắc cái tầng thánh nhập lưu không nhớ, nhưng mà cái giới thì nó vẫn liên tục, nó không có sức mẻ. Thì trong những cái bài kinh khác thì Đức Phật có dạy là có dạy về Ngài A Nan. Quý vị biết là khi Đức Phật mất á, thì Ngài A Nan chỉ là bậc thánh nhập lưu thôi chứ chưa giác ngộ hoàn toàn. Chỉ có cái đêm trước khi cái kỳ kiết tập kinh điển lần đầu tiên đó, thì Ngài hành thiền thì Ngài mới đắc A-la-hán thôi. Cho nên Ngài là bậc nhập lưu. Thì Đức Phật dạy về Ngài A Nan, Ngài A Nan là một cái bậc nhập lưu, cho nên có cái đức tin không lay chuyển vào chín cái phẩm hạnh của Đức Phật. Thì quý vị biết chín phẩm hạnh mà chúng ta hay nghe buổi sáng sư tụng đó là A-la-hán Sam-ma-sam-bu-đô, đó là A-la-hán Sam-ma-sam-bu-đô. A-la-hán là cái bậc mà thuần xứng, tức là thuần khiết và xứng đáng được tôn kính, bậc cúng dường. Samma Sambuddho là một cái bậc toàn giác. Vichacchasana Sambano, tức là cái minh hạnh hay là minh hạnh đức, tức là đầy đủ cái trí tuệ và cái có những cái 15 cái phép thực hành để mà đến giác ngộ. Sugato mình nói là thiền thệ đó, nhưng mà thật sự Sugato là một cái bậc hảo lai. Hảo lai có nghĩa là từ khi mà Đức Bồ Tát ngài Phật tự nhiên đang đi Pankara mà tuyên bố rằng sẽ là vị Phật toàn giác trong tương lai, trong khi Đức Phật chấm thành đạo đó, thì trong cái thời gian đó Đức Phật đi từ đó đến khi đến giác ngộ thì một cái cuộc hành trình rất là tốt, mặc dù lên xuống nhưng mà rất là tốt, thì gọi là hảo lai. Hảo lai là đến tốt rồi. Lokavidu là bậc thế tri, tức là hiểu thế giới. Rồi Lokavidu Anuttara Purisa Dhammasarati, tức là cái bậc vô song, tức là không có ai sánh bằng Đức Phật trong cái cách mà dạy chúng sanh thanh lọc cái tâm ý của mình, đó là bậc vô song, tức là vô thượng sĩ điều người trượng phu đó, nó vô song. Rồi đạo sư, tức là thầy của trời và người, thiên nhân sư đó. Và Buddha, tức là Phật. Phật quý vị phải hiểu là một người tự mình tu và giác ngộ, rồi dạy chúng sanh giác ngộ. Chỉ bảo tức là tự giác và giác tha, Phật có nghĩa là ý nghĩa vậy. Phật và cuối cùng là một Phật Phước Huy. Phước Huy mình nói là Thế Tôn đó, nhưng mà đáng ra là Phước Huy. Phước Huy có nghĩa là một cái đấng phước lành mà rất là huy hoàng, vì Đức Phật có 6 cái sự huy hoàng, thì có dịp thì tôi share với quý vị, nhưng mà Phước Huy có nghĩa là vậy. Bhagavā đó. Thì Ngài Anan là một bậc nhập lưu nên có đức tin không lay chuyển, tin vào 9 phẩm hạnh của Phật. Và Ngài Anan cũng tin vào 6 phẩm tính của giáo pháp. Thì trong cái cuốn mà Cẩm Nang Khóa Thiền đó, có 6 cái phẩm tính của giáo pháp, và cũng tin những phẩm tính của phẩm cách của các chư tăng. Thì những cái thánh đệ tử của Đức Phật thì có cái giới đức trong sạch, được các cái bậc thiền ký ngợi khen. Và quý vị này tiếp tục tu tập thì sẽ tới thành đạt được những cái sự giác ngộ cao hơn, nếu mà chưa thật sự là toàn giác. Và nếu mà đạt được cái bậc thánh nhập lưu thì như sư đã giảng là sẽ không đọa 4 cái khổ cảnh nữa. Và từ bậc thánh nhập lưu thì cái từ đó mà đi lên thôi, không còn đọa 4 khổ cảnh, từ cảnh người mà đi lên cho đến khi giác ngộ. Và tối đa của cái vị thánh nhập lưu cho đến khi giác ngộ hoàn toàn là chỉ còn có 7 kiếp thôi. Có 7 kiếp là quý vị người tới, thì kiếp đó có thể là kiếp người hay các cảnh trời hay bất cứ ở đâu, nhưng mà 7 kiếp là sẽ giác ngộ A-la-hán. Thì một bậc thánh, Ngài Mahasi nói rằng một bậc thánh nhập lưu giữ giới luật rất là trong sạch, năm giới đó. Và cái bậc này không phi phạm ngũ giới ngay cả vào những cái kiếp sau. Giới của bậc này trong sạch, không bao giờ bị đứt đoạn. Thì sư mới nói, đưa ra những cái ví dụ nhưng mà sư giảng cái đó nó không, tôi nghe nó không rõ, thì là tôi không dám dịch cái phần đó. Sư nói cái ví dụ về cái bát có cái lỗ hay con bò gì đó, thì tôi nghe không được rõ, tôi không dám dịch cái này. Và giới của bậc thánh nhập lưu thì sao không bao giờ bị mất, sau khi mà mình mãn kiếp, tức là mình chết đi, cái giới nó cũng không có mất. Thì trong một cái bài kinh giảng cho ông Anattapindika đó, ông cấp cô độc đó, trong cái tương ưng bộ kinh, thì Đức Phật có đề cập đến 4 cái đặc tính của một bậc thánh nhập lưu. Thì Đức Phật nói rằng một bậc thánh nhập lưu sẽ không bao giờ vi phạm năm giới. Và cái sự mà không vi phạm này nó nhờ cái chánh niệm mà bảo vệ. Thì chánh niệm nó bảo vệ một người, và từ đó để đạt lên các cái tầng giác ngộ như nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Thì khi mà đạt cái thánh bậc thánh A-la-hán thì quý vị này an toàn trong cái nơi ở của các bậc thánh nhân, là nơi thánh trú. Thì sư mới nói rằng các cái tiền sinh ở đây đã nỗ lực hành thiền, minh sát niệm xứ, ghi nhận các cái oai nghi khi đi đứng nằm ngồi, cũng như các cái hiện tượng danh và sắc sanh khởi qua 6 cái cửa giác quan, thì một cách liên tục và chi tiết. Thì sư mong rằng quý vị sẽ đạt được những cái đặc tính của một chỗ ở của các bậc thánh nhân trong một cái tương lai rất là gần, để có được cái sự an bình cho nội tâm của mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.